Ta thực sự siêu hung. Chương 180, Bắc Triệt Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm không phải thần, càng không phải là thần côn. Hắn công bố Liễu Oanh Oanh tương lai lưu tại bên cạnh mình hội có nguy hiểm cũng không phải là không có lý do. Năm đó Tạ Thập Tam là sao chết? Bởi vì hắn kém chút phá hư Ma Tông đại kế. Đây mới là hắn chiêu đến họa sát thân chân chính nguyên nhân. Cái gọi là vi phạm càng giống là một cái ngụy trang. Một cái ma tông dùng đến che đậy những tông môn khác ngụy trang. Bằng không đồ diệt thần kiếm sơn trang tại sao lại là ma tông? Mà cái khác các đại tông môn đều là tại xem náo nhiệt hô 666 sao? Lại không tốt cũng muốn phái một người đến vây xem a, hiện tại. Hạ Phàm tựa hồ có chút đi tới Tạ Thập Tam đường cũ xu thế. Nhất là hắn nắm giữ ma tông bí mật càng nhiều. Đợi một thời gian, một ngày chính mình chạm tới ma tông bố cục mấu chốt hạch tâm. Ma tông phương diện liền rốt cuộc không thể ngồi yên không lý đến. Dưới mắt ma tông chậm chạp không có ra tay với hắn. Đơn giản là Hạ Phàm tạm thời không có đối ma tông đại kế tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đồng thời tránh phức tạp dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vấn đề ở chỗ, vì An Sơn chết, Hạ Phàm tại Uyển Dương chịu tính toán đều cùng ma tông cùng một nhịp thở. Hắn cần một cái chân tướng, một kết quả, ma tông không cho, hắn đương nhiên phải tự mình đi lấy được. Kể từ đó, lẫn nhau đều thế tất hội bộc phát tranh chấp. Hắn xưa nay sẽ không đánh giá thấp địch nhân hạn cuối. Nếu như ma tông muốn đối phó chính mình, khó đảm bảo hội liên lụy đến Liễu Oanh Oanh. Hạ Phàm mặc dù có thể đánh, có thể hắn lại không cách nào cam đoan đến thời điểm có thể bảo hộ được Liễu Oanh Oanh an toàn. Tại cân nhắc đến điểm ấy về sau, hắn liền quyết định đem Liễu Oanh Oanh rời bên cạnh mình. Sớm giải quyết hết nỗi lo về sau, hắn tin tưởng Liễu Hồng Tụ nên có thể lý giải chính mình. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Liễu Oanh Oanh khẳng định sớm đã đem chính mình khoảng thời gian này sở tác sở vi đều lặng lẽ truyền tin cho Liễu Hồng Tụ. Bởi vì cái này vốn là chính là Liễu Hồng Tụ đem Liễu Oanh Oanh đưa đến Hạ Phàm bên cạnh mục đích một trong. Cho nên lúc trước hắn mới hội cố ý để Liễu Oanh Oanh cùng Liễu Hồng Tụ liên hệ câu thông một phen. Quả nhiên, Liễu Oanh Oanh cuối cùng nghe theo Liễu Hồng Tụ đề nghị. Chắc là Liễu Hồng Tụ đã phát giác ra cái gì, đến mức Hạ Phàm chọn tạm thời ngưng lại tại Thanh Tùng huyện một đoạn thời gian. Hắn có thể không đơn thuần là vì Tạ Lâm Uyên cùng Tạ gia. Hắn mục đích thực sự là rời đi Ma Tông chú ý cùng với tê liệt Ma Tông cảnh giác. Tính toán thời gian, Thạch Tiểu Phi bên kia hẳn là cũng có hành động, dù sao đây chính là hắn ký thác kỳ vọng Tiểu Gia Hòa. Đoạn tiền bối, thật hội có người đem khách sạn mở ở loại địa phương này sao? Ở vào Tần Châu phía bắc rừng núi hoang vắng bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tuyết trắng mênh mang tiêu sát cảnh tượng. Thạch Tiểu Phi người khoác giày đặc da lông áo khoác. Cái kia trương thật thà mặt cái mũi đều cóng đến có một chút đỏ lên. Hắn chậm rãi từng bước đi tại đất tuyết bên trong. Cảm thủ được đối diện phá đến thấu xương hàn phong. Cả cái người cũng không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên, bên cạnh đầu đội mũ rộng vành Đoạn Tông bật thanh âm trầm giọng nói. Con đường này là Tần Châu duy nhất có thể lách qua kinh kỳ bắc thượng biên cảnh cổ đạo. Cứ việc cổ đạo này gập ghềnh khó đi. Có thể hàng năm y nguyên có không ít đi tới Bắc Man mậu dịch thương nhân tiền trạch cổ đạo này. Vì cái gì những cái kia thương nhân không đi bằng phẳng quan đạo nhất định phải đi cổ đạo này a, cái này không phải tìm tội nhận sao? Thạch Tiểu Phi có chút không thể nào hiểu được. Buôn lậu, một người trầm ổn thanh âm hồi đáp Thạch Tiểu Phi nghi hoặc. Buôn lậu, Thạch Tiểu Phi vô ý thức quay đầu nhìn về phía rơi vào sau lưng nửa bước Lư Thiếu Dương. Đại Tấn cùng Bắc Man tuy có mậu dịch vãng lai. Có thể vì hạn chế Bắc Man lớn mạnh, lịch triều lịch đại sẽ nghiêm ngặt quản khống trọng yếu vật tư chảy vào Bắc Man. Mà kinh kỳ lại là cả cái Đại Tấn kiểm tra nghiêm khắc nhất địa phương. Phàm là muốn buôn lậu cấm vật đi tới Bắc Man thương nhân tất nhiên hội nghĩ trăm phương ngàn kế lách qua kinh kỳ. Lư Thiếu Dương hai tay bó lấy cổ áo giải thích nói. Chẳng lẽ triều đình cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Thạch Tiểu Phi kỳ quái nói. Quản, sao quản? Đoạn Tông Bật nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đại Tấn kiến quốc ban đầu quốc lực tối thịnh thời điểm ngược lại là có thể quản một chút. Nhưng mà Đại Tấn quốc lực suy yếu sau liền rốt cuộc đàn áp không được các nơi bị lợi ích làm mê muội hào cường đại tộc. Huống chi những này buôn lậu thương nhân phía sau phần lớn đều có chỗ dựa. Thậm chí còn có chút liên lụy tới triều chính bên trong đại thần cùng hoàng thân quốc thích. Thì ra là thế, Thạch Tiểu Phi cái hiểu cái không nói. Hiện nay hắn nhóm tam nhân hội xuất hiện ở đây chính là vì tìm âm điếm hạ lạc. Liên quan tới chuyện này, Thạch Tiểu Phi cũng không có giấu giếm Đoạn Tông Bật. Ở trong mắt hắn xem ra, thảm tao ma tông giết hại Đoạn Tông Bật không thể nghi ngờ là đứng tại hắn nhóm cái này một phương người. Lẫn nhau đều có cùng chung địch nhân. Đoạn Tông Bật biết được sau liền cáo chi Thạch Tiểu Phi. Hắn biết âm điếm hạ lạc. Cũng dự định tự mình cùng hắn cùng đi tìm tòi âm điếm tình huống. Dù sao Đoạn Tông Bật thân là Trấn Vũ Ti Tam Đại Ti Xuất. Trong thiên hạ có rất ít chuyện có thể giấu giếm được tay mắt của hắn. Lư Thiếu Dương là xung phong nhận việc cùng Thạch Tiểu Phi đồng hành. Bởi vì La Tố Thanh mang theo thánh nữ Bạch Linh Nhi rời đi thời điểm. Sư phụ của hắn Khúc Hà Phong lo lắng bọn nàng trên đường gặp được ngoài ý muốn. Cuối cùng quyết định một đường hộ tống bọn nàng đi tới Nam Cương. Đồng thời còn mang lên Lư Thiếu Dương sư muội Hứa Bình Nhi. Lư Thiếu Dương lúc đầu muốn cùng Khúc Hà Phong cùng sư muội đi vào đi Nam Cương. Bất quá sư phụ đối hắn lại có an bài khác. Cái này an bài liền là cùng gấp Thạch Tiểu Phi. Một phương diện tận khả năng đào móc ra càng nhiều ma tông tình báo. Một phương diện khác thì là tùy thời cùng Thạch Tiểu Phi phía sau hạ phàm tạo mối quan hệ. Khúc Hà Phong cùng Lư Thiếu Dương từng có một lần tự mình giao lưu. Hắn nhận là Thạch Tiểu Phi sở tác sở vi là nhận hạ phàm chỉ thị. Có lẽ là hắn không muốn bại lộ chính mình dẫn phát ma tông chú ý. Như hôm nay bên dưới tin tức linh thông người ai không biết ma tông từng tại Uyển Dương chọc giận vị đại tông sư này. Hắn sẽ đi gây sự với ma tông cũng là về tình về lý sự tình. Theo ma tông âm mưu bại lộ, cho dù là Khúc Hà Phong cũng không dám có chút lười biếng. Nhưng nếu muốn tiến một bước hiểu ma tông mưu đồ, cái kia đi theo có hạ phàm vì chỗ dựa Thạch Tiểu Phi vẫn có thể xem là một lựa chọn. Đến mức Lưu Chiêu Nghĩa, Khúc Hà Phong giao lại cho lúc sau nghe hỏi chạy tới Thiên Xu các người. Đối phương là Triệu Thanh Đồng sư phụ, Thiên Xu các lục đại chấp sự một trong. Người giao cho đối phương Khúc Hà Phong là yên tâm. Đối với Khúc Hà Phong mà nói, Lưu Chiêu Nghĩa tại hắn nhóm Bách Hoa Cốc trong tay liền là cái khoai lang bỏng tay. Vạn nhất trêu chọc đến ma tông trả đũa, Bách Hoa Cốc có thể không chịu đựng nổi. À, phía trước có ánh sáng. Tại đất tiết bên trong không biết đi được bao lâu. Mắt thấy sắc trời đều tối xuống về sau. Một mực yên lặng nhìn phía trước Thạch Tiểu Phi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bén nhạy phát hiện tầm mắt nơi cuối cùng chập chờn một vệt mơ hồ có thể thấy được màu quýt quang mang. Hoàn toàn chính xác, Đoạn Tông Bật ngẩng đầu chậm rãi nói. Màu quýt ánh sáng, Lư Thiếu Dương lại như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên phương xa mơ hồ đèn đuốc nói. Không bao lâu. Ba người không tự giác tăng tốc bước chân đến một chỗ trong thung lũng. Đồng thời nhìn thấy hỏa quang bắt nguồn từ một cái cán dài múa may theo gió giấy dầu đèn lồng. Cái này không phải âm điếm đèn lồng. Thạch Tiểu Phi nhìn qua cán dài đèn lồng cảm thấy thất vọng nói. Bên kia giống như hữu gian khách sạn. Bất động thanh sắc quan sát đến cảnh vật chung quanh Lư Thiếu Dương đưa tay chỉ hướng thung lũng chỗ sâu nói. Mặc kệ đây có phải hay không là âm điếm, trong đêm chúng ta cũng nên tìm nghỉ chân địa phương. Đoạn Tông bật ngắm nhìn thung lũng chỗ sâu đèn sáng hỏa công trình kiến trúc. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi thôi. Thạch Tiểu Phi thở dài ra một cái bạch sắc vũ khí. Lúc này không chút do dự đi hướng trong thung lũng khách sạn. Cách Trương.